Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381. Chương 381: Thiên đạo luân hồi. Công lịch 10 tháng 7 ngày. Thái Bình Dương trung tâm. Không trung 3000 mét. M. Hiệp Khách Giáp lúc này liền mặt không biểu tình địa đứng ở chỗ này. Chung quanh hắn, ưng khuyển tụ tập, bạn bằng hữu tề tụ, từng bầy, từng mảnh, số lượng hàng ngàn hàng vạn, đầu người đầy rẫy, từng cái nhìn chăm chú, bởi vì cái gọi là chúng chính vờn quanh, bầy hiền chen chúc, từ cổ đại hiệp thứ nhất, đương kim anh hùng vô song, dưới chân sóng lớn mênh mang, trên đầu trời xanh một mảnh, chính là tốt đẹp thời gian. Phương Ninh nhàn nhạt địa nhìn chung quanh đám người một chút. Sau đó mở ra tay phải, một tòa bia đá xuất hiện, thiên bia ra, thiên bảng hiện, thiên môn mở, thăng thiên chi đường, bởi vậy mà vào, sáng sủa vừa mới nói xong. Thiên bia từ tay bên trong bay ra, đứng giữa trời, sau đó kim quang đạo đạo, từ thiên bia phía trên phóng xạ mà ra, thiên bia sau đó biến mất. Mà tại chỗ xuất hiện một tòa thật lớn cánh cổng ánh sáng. Giống như thực chất, cánh cổng ánh sáng về sau, liền là một đám mây sương mù lượn lờ chỗ. Trong mây mù, một đầu uốn lượn hướng đi lên đường. Đám người sớm đã gặp qua, chỉ là lúc này rõ ràng rất nhiều. Từ cổng bắt đầu, 9 cái ngọc chế bậc thang theo thứ tự hướng lên. Có thể thấy rõ. Đến cái thứ 10 bậc thang về sau, mây mù một lần nữa bao trùm, chỉ có thể gặp nó hình dáng. Tâm tình mọi người kích động, ánh mắt sáng rực xem lấy bên trong bậc thang, hận không thể một bước bước vào, tìm hiểu ngọn ngành. Mà tại lúc này, mọi người tại đây, người người trong đầu vang lên một thanh âm, thiên bia ra, thiên bảng hiện, thiên môn mở, tại kinh độ đông XX. Vĩ độ Bắc XX 3000 mét cao không trung mở ra. Thăng thiên chi đường, bởi vậy mà vào, trên bảng nổi danh chi tộc, đều là cần tuyển 10 viên tham gia, gắn liền với thời gian 1 tháng, quá hạn không hầu. Phương Ninh nghe xong, âm thầm im lặng, thiên đạo ba ba vậy mà đạo văn mình vất vả biên lời kịch, cũng không nói cho điểm công đức. Sau đó đám người liền thấy ánh sáng trên cửa, bay xuất ra đạo đạo kim quang văn tự, truyền hướng về thiên hạ muôn phương. Có người nghiêm túc phân biệt, phát hiện cái kia chút văn tự liền là trên thiên bảng. Nổi danh chi tộc, người, yêu, quỷ, ma, 4 tộc nghiễm nhiên nó liệt, còn lại còn có linh tinh một chút tiểu tộc, tổng cộng hơn 10 cái. Phương Ninh nhìn đến đây, cái này mới chính thức yên lòng, sự tình không có làm hư hại. Quả nhiên, thiên đạo ba ba là sẽ đích thân thông chi cái kia chút tộc đàn. Cũng không cần thiên bia người nắm giữ bôn ba, coi như quan tâm mình, quan tâm ngươi cái gì. Thiên hạ vạn tộc đều là nó nuôi trong nhà, nó không phát lời nói, ai hội vạn giảm bôn ba, đến trèo lên thiên môn. Hệ thống đại gia tức giận bất bình đường. Phương Ninh cực kỳ lý giải đại gia tâm tính. Hiển nhiên là bởi vì ôm không lên thiên đạo ba ba đùi. Lúc này mới thay đổi thái độ. Lúc này, vờn quanh hiệp khách sắp đám người. Nhâm Nhược Phong múa quạt đứng dậy. Đã có dòng giã 1 tháng thời gian dùng để thang lên trời. Vậy chúng ta liền muốn duy trì tốt trật tự. Làm tốt cái tổ chức này làm việc. Dù sao đến không thiếu yêu ma quỷ quái, muốn phòng ngừa bọn chúng sinh loạn. Nói đến đây, hắn sắc mặt có chút cổ quái, âm thầm tự giễu, ha ha, khác khả năng đều sợ, liền không sợ người tới sinh loạn. Nơi này chính là có một vị chính nhìn chằm chằm, trong lòng của hắn sớm có tính toán, các loại dự án vậy sớm chuẩn bị tốt, thang trời con đường chính thức mở ra. Nhân lực đầy đủ mọi thứ, chỉ cần làm từng bước, liền có thể hết thảy không lo. Mã đạo trưởng, ngươi mang 500 người, thủ phương đông, Tử Sơn Quan Mã đạo trưởng một thân khí tức phiêu miếu, nghiễm nhiên hồ nước chi cảnh, sau lưng vây quanh số lớn đạo sĩ bộ dáng nhân vật. Hắn nghe vậy trên mặt lạnh nhạt, có chút một cười, nhưng trong lòng nghĩ, ha ha, có thể tính đến ta Tử Sơn Quan dương danh thế giới lúc đời. Ta bế quan mấy tháng, cái này đều bao lâu thời gian không có lộ mặt, chắc hẳn rất nhiều người sớm đã quên lão đạo, hôm nay liền là lão đạo thi triển uy phong thời điểm. Lập tức hắn có chút thở dài, đánh phất trần, dẫn người phương đông đi. Thiên tinh Pháp Vương, ngươi vậy mang 500 người, thủ phương Tây, một cái áo bào màu vàng lão tăng, nghe vậy gật đầu, mang một đám hòa thượng hướng Tây mà đi. Bồ Tát Đại Tôn, còn xin ngài tự mình trấn thủ phương Nam. Dễ nói, dễ nói. Quỷ Vương Bồ Tát có chút một cười, toàn thân khí tức không thấy, duy chỉ có trên đầu một đám mây đoàn lúc ẩn lúc hiện. Đám mây phía trên, khắp nơi hương thơm, bươm bướm đầy trời, nghiễm nhiên hương hoa nơi. Thánh hiền ở, đám người gặp về sau, có kiến thức người, từng cái nghiêm nghị, đến cùng là thượng giới Bồ Tát. Vậy mà có thể nhanh như vậy liền đem một chỗ bí cảnh hóa thành tự thân thiên địa. Khả kính đáng sợ, đúng vậy a, loại cảnh giới này, có thể so sánh chi trong thần thoại thánh nhân thần thông. Ai, cái này muốn làm sao đuổi theo? Một chút có thể tham dự tụ hội. Lúc đầu đắc chí vừa lòng trung niên nhẹ tài tuấn, tại nghe đến mấy cái này nghị luận về sau, lập tức từng cái hoảng sợ. Rất nhiều người lập tức thu liễm rất nhiều nhuệ khí. Minh bạch trên trời có thiên, người bên trên có người nói lý. Khó trách chân tướng tổ chức Nhâm Nhược Phong sẽ đối với nó khách khí như thế, cũng không nói muốn để hắn mang người nào. Cái này Quỷ Vương Bồ Tát một người, lúc này thực lực chi sâu, chỉ lại nhận thiên đạo có hạn. Hệ thống đại gia thấy thế chua xót nói, cái này Bồ Tát, hắn cái kia ma khí bí cảnh vẫn là chúng ta tặng cho hắn, đến bây giờ đều không có đưa chúng ta trọng bảo đáp tạ. Cũng đừng là thật quên, ta phải nghĩ cách nhắc nhở hắn. Phương Ninh lập tức không biết nói gì, gấp làm gì, Bồ Tát là nhân vật bậc nào, trước kia giúp hắn về sau, lần kia có ít qua chúng ta chỗ tốt, lần này hắn chuyển hóa bí cảnh đã thành công, chắc hẳn rất nhanh liền có trọng bảo đưa lên. Dục tốc bất đạt, ân, vậy ta lại nghe ngươi một lần, hy vọng có thể cho ta một cái kinh hỉ lớn. Hệ thống đại gia lúc này mới yên tĩnh xuống. An Bình, ngươi mang 500 người, trấn thủ phương Bắc. Kiều An Bình, cái này thô kệch nam nhân, nghe vậy, mang lên một đám đội viên chạy phương Bắc mà đi. Tôn giả, xin mời ngài tọa trấn thiên môn, trấn nhiếp vạn tà. Đến lúc này, Nhâm Nhược Phong giải giác mấy lời, đã đem khó phân phức tạp cục diện trải vuốt sạch sẽ. Chỉ cần có cường giả trấn áp, trật tự bất loạn, cái khác hết thảy dễ nói. Đám người thấy thế đều là bội phục không thôi. Dạng này chiến trận, còn có ai dám đến nháo sự? Đám người đều nghĩ như vậy. Sau đó mọi người dù bận vẫn ung dung bắt đầu ngồi đợi. Nhóm thứ hai trèo lên thiên môn người xuất hiện. Nhóm đầu tiên đương nhiên là ở đây Thần Châu đám người cùng rất nhiều minh hữu. Chính tuyển chuẩn bị tuyển đều đã chuẩn bị tốt, còn nhường ra một cái hữu nghị danh ngạch cho liên bang chư quốc. Thái Bình Dương phương Đông, mới Netherlands thành, châu Mỹ đặc thù sự vụ liên hợp cục điều tra. Một chỗ đặc biệt phòng họp, Hồ Khắc cục trưởng bực bội không chịu nổi, xông lấy thủ hạ nổi trận lôi đình. Thiên bảng thiên môn xuất hiện, Thần Châu đám người sớm đã kín đáo chuẩn bị thỏa đáng. Chúng ta lại đến bây giờ mới có thể xác định thật có chuyện này ư? Không có cái gì chuẩn bị. Hàng năm cách xù dự toán, liền là để cho các ngươi không công trả đạp a. Đông đảo thám viên cúi đầu, không nói một lời. Thiên đạo luân hồi, thế kỷ trước Thần Châu, vận mệnh thường thường quyết tại tay người khác. các loại hết thảy đều kết thúc về sau, mới cái cuối cùng biết tin tức. Bọn hắn chỉ có tiếp nhận một cái tuyển hạng, bây giờ lại đến phiên Rai nước. Đây chính là Hồ Khắc cục trưởng phẫn nộ căn nguyên chỗ. Lúc nào, đường đường thế giới siêu cường quốc, vậy mà trong bất chi bất giác, luân lạc tới vận mệnh muốn dựa vào người khác đến quyết định. Lúc này, một cái thám viên nhịn không được mở miệng nói, kỳ thật, chúng ta là có cơ hội sớm biết, chỉ là người kia bị ngài. Hừ, Hồ Khắc cục trưởng nghe vậy chi chế, rốt cục đè xuống lửa giận, hắn kỳ thật biết vì cái gì sẽ phát sinh loại tình huống này. Thời đại mới mở ra, các loại phản điều tra thủ đoạn ngũ hoa bát môn, cái gì phân rõ nói thật nói dối, dò xét thần hồn, cái này chút mê hoặc thủ đoạn là thuộc thần châu rất phong phú nhất. Hết lần này tới lần khác Rai nước nội tình nông cạn, đối ứng ngụy trang thủ đoạn theo không kịp, một mực không cách nào dò thăm hạch tâm cơ mật, thường thường cần dựa vào yêu ma mới có thể làm đến. Nhưng mà lại đi ra cái hiệp khách giáp, thần châu là hắn hang ổ, mỗi ngày tuần tra, cái kia chút thuê đến yêu ma thám viên, đều thành đối phương điểm tâm. Ha ha, xem ra vị thí chủ này, cực kỳ phiền não a. Hồ Khắc đang mặt mày ủ rũ thời điểm, một cái Âu phục nam tử xuất hiện tại trong hội trường. Hắn diện mạo thường thường, chỉ là ánh mắt bên trong tràn ngập trí tuệ. Ít khi, phía sau hắn lại xuất hiện một cái áo bào đen phủ đầy thân nam tử trung niên. Một cái thân thể kiều mị người da trắng nữ tử. Hai người này đứng hầu một bên, đều đối Âu phục nam cung kính phi thường. Ngươi là ai? Dám xâm nhập cơ mật muốn địa? Có người nhịn không được rút súng chỗ hướng. Hồ Khắc lập tức đứng lên đến, đưa tay ngăn lại thủ hạ cử chỉ lỗ mãng. Cái này Âu phục nam, hắn nhận biết, hắn đến từ phương Đông, tên là Chí Nan, mặc dù mọc ra một đầu lông dài, mỗi lần lại lấy hòa thượng tự cho mình là. Gần nhất đối phương chính ở trong nước đại quy mô thu mua một chút công nghệ cao xí nghiệp. Lúc đầu loại này thu mua là có cực điểm hạn chế. Nhưng mà ở trước mặt đối phương, cái này chút hạn chế tựa hồ đều không tồn tại. Vị tiên sinh này, không biết có gì chỉ giáo. Ha ha, ma tộc lúc này thế sụt, cần một vị minh hữu. Ta nhìn đương kim trên đời, duy chỉ có các ngươi còn đủ tư cách. Chí Nan khẽ cười nói, thì ra là thế. Hồ Khắc một điểm không cảm thấy kỳ quái. Lúc đầu bọn hắn liền từng tại ma khí bí cảnh luyện chế ma tướng, đối ma tộc cũng không xa lạ gì, thậm chí không ít tập đoàn bên trong người đều lựa chọn nhập ma đi cầu đến trường sinh. Phương Tây các loại ma quỷ truyền thuyết một điểm không thể so với phương Đông kém, không biết các ngươi ý như thế nào. Chí Nan nói tiếp, vui lòng vô cùng. Hồ Khắc quả quyết nói ra, cục trưởng, cái này không tốt lắm đâu. Một cái lão thám viên nhịn không được nói. Sau một khắc, cái kia hắc bào nam tử quay đầu hung hăng nguýt hắn một cái. Ân, áo bào đen, tha cho hắn một mạng. Chí Nan thản nhiên nói, là, chủ nhân, áo bào đen cái này mới thu hồi ánh mắt. Cái kia lão thám viên bị nhìn chằm chằm một chút, lúc ấy đã thân nhập địa ngục bình thường, mắt thấy là phải sụp đổ thời khắc, đột nhiên địa ngục cảnh tượng biến mất, lập tức hoảng sợ không ngừng. Hắn tựa ở cái ghế trên lưng, một câu nói không nên lời, chỉ là thở hổn hển, tâm như tro tàn, hiện tại cùng dĩ vãng thật là không giống nhau dạng. Ngươi nói ý kiến phản đối, sau một khắc liền muốn mất mạng, có cường hoành như vậy a? Ha ha, tốt như chính mình Rai nước trước kia vậy là như thế này làm. Người phương Đông nói xong, thiên đạo tốt luân hồi, bây giờ đến phiên ai? Hắn cúi đầu, không nói một lời, những người khác đồng dạng câm như lạnh ve. Hồ Khắc lại là không chút hoang mang, hắn không sợ cái gì, bởi vì đối phương muốn cầu cạnh mình. Hắn có thể nhìn ra được. Thế là đi ra phía trước, một mặt tha thiết, vị cao nhân này, còn xin đến phòng làm việc của ta nói chuyện. Dễ nói, Chí Nan lại là một cười. Rất nhanh bốn người liền rời đi hội trường, chỉ để lại đầy đất, còn sờ không tới đầu não thám viên nhóm. Một cái diện mạo phổ thông hắc nhân nam tử, thấy thế lấy ra một viên thủy tinh cầu, lập tức liền nhìn, sau đó sắc mặt sầu khổ. Jim, hội xảy ra chuyện gì? Có người nhịn không được hỏi. Bọn hắn biết cái này đồng bạn dị năng, có thể đoán trước tương lai hình tượng. Ai, sẽ phát sinh cái gì? Chỉ tiếp tục hướng vực sâu trượt xuống, lúc nào rớt xuống ngọn nguồn, lúc nào mới có bò lên hy vọng. Hắc nhân Tom lắc đầu nói ra, hắn liền là phụ mệnh ám sát qua hợp tác Robert đại gia hỏa. Chỉ là không có ra tay độc ác, cuối cùng làm cho đối phương bị hiệp khách giáp cứu đi. Ai, trong hội trường, chúng thám viên nghe vậy từng cái thở dài, một loại to lớn cảm giác bất lực, đồng thời lóe lên trong đầu. Những người này đã lựa chọn một chuyến này khi, tự nhiên cũng muốn làm vài việc, chí ít để cứu vãn một cái mình quốc độ. Rất nhiều người không hề chỉ vì lăn lộn công việc cùng tiền lương. Nếu không lời nói, có quá nhiều tập đoàn mở giá cao thuê, không cần tại loại này cao phong hiểm địa phương vất vả. Nam nhân kia, ta tại trong tư liệu nhìn qua, tựa hồ là một cái cực kỳ cường đại yêu ma. Phương Đông Hải Đăng đều không làm gì được hắn. Đây là từ thần châu dưới mặt đất tổ chức tình báo mua được tư liệu. Đáng tiếc bọn hắn cũng bị quản khống lợi hại. Chân chính hạch tâm cơ mật đều là sau đó lại bán. Không phải hôm nay, vậy không cần đến chịu huấn. Có người bắt đầu nghị luận lên. Hắc nhân Jim chỉ là yên lặng đứng dậy, sau đó đi đến cửa sổ bên cạnh, hướng tây phương nhìn ra xa. Lão hữu, không biết ngươi còn có được hay không? Một đao kia đâm trên thân thể ngươi, đau nhức trong lòng ta. Có lẽ ở chỗ của ngươi còn có cứu vãn cái này quốc độ hy vọng. Giờ này khắc này, làm nước bạn nhân sĩ, chính trên bầu trời Thái Bình Dương xem lễ Robert, đột nhiên cảm giác toàn thân rét run, lập tức không ngừng run rẩy. Cháu hắn William thấy thế lập tức ân cần nói, thúc thúc, ngài có phải hay không đỡ không nổi không trung hàn phong? Có muốn hay không ta cho ngươi che chắn một hai? Không cần, quản tốt ngươi những điểm tâm đó à. Robert thờ ơ nói, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.